Thần cấp đại ma đầu. Chương 11:11, tiểu thuyết cấp hiện tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào buổi sáng 2 ngày sau, trường trung học số 95 Thiên Thủy Thành, thời gian nghỉ giữa tiết học rốt cuộc viết xong. Hạ Bình ngồi tại chỗ ngồi của mình, giãn gân cốt một cái, trải qua thời gian 3 ngày nay, không ngừng gian khổ phấn đấu, hắn rốt cuộc đem bộ tiểu thuyết 50 vạn chữ này toàn bộ viết xong. Mà trong 3 ngày này, hắn cũng không chỉ viết tiểu thuyết, mà còn tại trên Internet không ngừng tạo tin đồn, tạo chủ đề kích động bốn phía, để tiểu thuyết của hắn xuất hiện trong tầm mắt của vô số cư dân mạng. Kết quả rất thành công, hầu như tất cả diễn đàn lớn, đều có bài viết thảo luận về bộ tiểu thuyết này của chính mình, thậm chí tiểu thuyết của hắn còn đứng trong danh sách từ khóa dẫn đầu, không biết mang đến cho hắn bao nhiêu độc giả. Đinh, đúng vào lúc này, một âm thanh truyền tin yêu cầu kết nối video từ điện thoại di động của Hạ Bình kêu lên. Hắn nhìn chính là biên tập viên Mạnh Phi, đùng một cái, hắn nhấn vào kết nối. Lúc này thân ảnh một người đàn ông trung niên lập tức hiện ra tại trong tròng mắt hắn, hiện tại giả tưởng hình chiếu kỹ thuật cực cao, có thể chiếu hình ở bên ngoài, cũng có thể thông qua chip chiếu đến trong tròng mắt, từ đó có tính ẩn giấu, sẽ không bị người khác phát hiện. Hắc Tâm Lang lão sư, hiện tại Mạnh Phi biểu lộ vô cùng kích động, dường như áp chế không nổi tâm tình hưng phấn của chính mình, hoa chân múa tay, kêu ầm lên. Người tiểu thuyết đã hỏa bảo, thậm chí là đặc biệt hot ngươi biết không? Hắn đơn giản không thể tin được chuyện phát sinh trong 3 ngày này, tuy hắn hết sức coi trọng bộ tiểu thuyết này của Hạ Bình, nhưng mà thành tích thực sự như thế nào, cũng chỉ có sau khi đề cử, mới sẽ biết được. Nào có ai ngờ tới, trang web tiểu thuyết chim cánh cụt căn bản là còn chưa bắt đầu quảng bá bộ tiểu thuyết này của Hạ Bình, nhưng là 3 ngày nay, không biết vì sao, toàn bộ trên Internet đều là đề tài liên quan tới bộ tiểu thuyết cô giáo Bạch Dung này. Giống như nước sôi đang sôi trào lên. Lượt click dẫn đầu liên tục tăng lên, siêu tầm điên cuồng gia tăng, thậm chí người bình luận số lượng thật tăng lên giống như lái máy bay, dù cho là tiểu thuyết hot nhất toàn bộ trang web tiểu thuyết chim cánh cụt, cũng không sánh nổi bộ sách mới này. Trước đó hắn còn tưởng rằng phải chăng số liệu website xảy ra vấn đề gì, nhưng mà sau khi trải qua bộ kỹ thuật kiểm tra, lại là phát hiện vấn đề gì cũng không có, hết thảy đều 10 phần bình thường. Tuy không biết vì sao lại phát sinh sự tình dạng này, nhưng mà Mạnh Phi tuyệt đối có thể khẳng định, bộ tiểu thuyết này đã hot, vẫn là loại trở thành hiện tượng A, 10 năm mới ra một cái. A, Hạ Bình nhàn nhạt nói một tiếng, hắn đương nhiên biết đề tài về tiểu thuyết của mình tại trên Internet nóng bỏng bao nhiêu, bởi vì hấp thụ phía sau màn chính là hắn một tay tạo thành độ hot như vậy, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc. Hắc Tâm Lang lão sư, nhìn thấy biểu lộ bình tĩnh của Hạ Bình. Mạnh Phi lại là cảm thấy có chút không cam tâm, lập tức nói. Chẳng lẽ ngươi không thấy được thành tích tác giả của chính mình sao? Tiểu thuyết của ngươi, 3 ngày này tiêu thụ, đã tăng mạnh, thậm chí phá kỷ lục tiêu thụ của rất nhiều tiểu thuyết trên trang web tiểu thuyết chim cánh cụt. Đây là biểu hiện của tác phẩm cấp hiện tượng A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đây là một bộ tiểu thuyết sắc hiệp, chỉ có người 12 tuổi trở lên mới có thể xem, cho nên từ chương 1 liền bắt đầu thu phí. Hoàn toàn không có chương miễn phí. Chính là bởi vì như vậy, từ lúc vừa mới bắt đầu nó cũng là tác phẩm trên kệ. Thành tích tác giả, Hạ Bình nháy con mắt, bởi vì 3 ngày nay, hắn đều vội vàng viết tiểu thuyết, còn có cũng là vội vàng tạo tin đồn, về phần đăng chương, đều không tiếp xúc với biên tập viên Mạnh Phi. Bởi vậy hắn cũng không quan tâm đến thành tích tác giả của chính mình. Nhanh nhìn xem đi, Mạnh Phi thúc giục nói. Sau khi nghe xong, Hạ Bình ấn mở thành tích tác giả của chính mình, lúc này liền bê ấn ra vô số tin thông báo ngắn. Chúc mừng tác giả Hắc Tâm Lang tích lũy thu hoạch được 1.000 đầu đặt trước, 1 triệu lượt click, 1 vạn lượt siêu tầm. Chúc mừng tác giả Hắc Tâm Lang tích lũy thu hoạch được 1 vạn đầu đặt trước, 10 triệu lượt click, 10 vạn lượt siêu tầm. Chúc mừng tác giả Hắc Tâm Lang tích lũy thu hoạch được 3 vạn đầu đặt trước, 30 triệu lượt click, 30 vạn lượt siêu tầm. Đến sau cùng. Hạ Bình nhìn thấy chính mình tiểu thuyết thế mà thu hoạch được 212.3565 đầu đặt trước, liền số lượng siêu tầm cũng đạt tới hơn 2 triệu, lượt click phá 100 triệu. Hắc Tâm Lang lão sư, thấy không, 3 ngày, vẻn vẹn 3 ngày thời gian A, còn chưa có bắt đầu đề cử gì, thế mà liền có hơn 200.000 đầu đặt trước, cái này thật sự là quá khoa trương. Mạnh Phi kích động không thôi, ta hành nghề hơn 10 năm, cho tới bây giờ chưa từng xem qua số liệu dạng này. Thật đáng sợ. Hơn 200.000 đầu đặt trước là có ý gì đâu, liền đại biểu cho có hơn 200.000 người mua sắm tất cả chương của bộ tiểu thuyết này, nói đơn giản chính là mua quyển sách này. đặt ở trong sách báo giấy mà nói, vậy cũng chính là tương đương với trong 3 ngày thời gian liền tiêu thụ hơn 200.000 quyển sách. Dựa theo trên Internet tiểu thuyết định giá 1.000 chữ nửa đồng tiền liên bang, quyển sách này tổng cộng có 500.000 chữ, cũng chính là một quyển sách định giá 25 đồng liên bang. Nói cách khác trong 3 ngày thời gian, ngạch tiêu thụ liền đạt tới hơn 5 triệu đồng liên bang, lại căn cứ website chia đôi, hạ bình ít nhất có thể cầm tới hơn 2 triệu đồng liên bang. Nhưng mà đây vẻn vẹn chỉ là tiêu thụ ngạch trong 3 ngày thôi, nếu như website tiếp tục đề cử, theo thời gian chuyển rời, chỉ sợ sẽ có càng nhiều người mua hơn nữa. Cái này, Hạ Bình rốt cuộc biết vì sao biên tập Mạnh Phi kích động như vậy. Vẻn vẹn trong 3 ngày thời gian, liền tiêu thụ hơn 5 triệu đồng liên bang, cá nhân hắn liền có thể thu được hơn 2 triệu thu nhập, bất kỳ người nào nhìn thấy cái số này, đều sẽ kích động. Phải biết rằng cha hắn chỉ là một nhân viên giữ trật tự đô thị, nhân viên công vụ của chính phủ, tiền lương 6.000 đồng liên bang, đã coi như là giai cấp trung lưu trong xã hội, nằm ở mức giữa. Nhưng mà coi như vậy, muốn kiếm đến hơn 2 triệu, đoán chừng cũng phải tốn thời gian 2-30 năm, nhưng bây giờ vừa mới qua 3 ngày thời gian, Hạ Bình liền thu hoạch được thu nhập dạng này, tương đương với cha mình 30 năm phấn đấu, cái này liền có chút khủng bố. Dù cho Hạ Bình biết viết tiểu thuyết có thể kiếm tiền, nhưng là cũng không nghĩ tới thế mà lại nhiều như vậy, vượt qua bản thân tưởng tượng. Hắc Tâm Lang lão sư, Mạnh Phi kích động nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Nếu như website chúng ta đại lực quảng bá, bộ tiểu thuyết này dù cho đạt tới chục triệu đầu đặt trước cũng không thành vấn đề, năm nay nó nhất định là tiểu thuyết sắp hiệp nóng nảy nhất viêm hoàng tinh cầu. Chục triệu đầu đặt trước, vậy thì tương đương với tiêu thụ chục triệu quyển sách, cho dù ở địa cầu kiếp trước, thư tịch có chục triệu lượng tiêu thụ cũng coi là thư tịch cực kỳ bán chạy. Đương nhiên tại viêm hoàng tinh cầu, nhân khẩu đạt tới hơn 30 tỷ, gần như không có web lậu, thư tịch tiêu thụ phá 1 tỷ cũng có. Tiêu thụ trăm triệu cũng vẻn vẹn là vừa mới đạt tới trình độ nóng này. Nhưng mà đối với loại tiểu thuyết sắc hiệp này, lượng tiêu thụ chục triệu cũng đã là cấp hiện tượng, cho dù là đại sư tiểu thuyết sắc hiệp Cổ Chí Vệ, toàn bộ thư tịch lượng tiêu thụ cộng lại cũng chỉ là quá trăm triệu thôi. Tiêu thụ chục triệu bản thư tịch, Hạ Bình nhịn không được siết chặt nắm đấm, ánh mắt cũng không khỏi có chút kích động. Tiêu thụ chục triệu, đó là khái niệm gì? Tiêu thụ ngạch độ liền đạt tới 250 triệu đồng liên bang. Hắn có thể thu được 125 triệu, thoáng cái liền có thể trở thành trăm triệu phú hào. Cứ như vậy, có khả năng liền có thể trở thành trăm triệu phú hào. Quả nhiên, tri thức mới là tài phú lớn nhất thế gian, là vô giá. Hạ Bình không khỏi cảm khái nói, cách chương.